Cưng à cưng, chiều anh nữa đi. Chương 11, góc truyện audio.com. Đan Tiểu Phú chưa bao giờ nhăn nhó. Muốn thì dành, không muốn sẽ không dành. Cô không có hứng thú. Ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn liếc mắt một cái. Chỉ khi nào khiến cho cô hứng thú, cô mới cố gắng để có được. Hơn nữa, còn làm cho toàn thân quyến rũ đi dụ hoặc đối phương. Vừa vào cửa, cô lập tức bị đặt ở trên cửa. Hai chân thon dài ôm lấy thắt lưng người đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đầu lưỡi linh hoạt cùng đối phương dây dưa. Anh hôn kịch liệt, mà cô đáp lại nhiệt tình, môi lưỡi quấn quanh, tẫn nuốt hơi thở lẫn nhau, gợi lên lửa nóng tình dục, tay nhỏ bé mềm mại thậm chí tiến vào vạt áo anh. Khi đụng đến bụng của anh, kinh ngạc dừng một chút, có cơ bụng nha, kỳ thật cô đối với dáng người của anh là không ôm chờ mong. Nhìn bộ dáng anh gầy, không biết là dưới quần áo sẽ có cái gì đáng xem. Nhưng xúc cảm trên tay làm cho cô kinh ngạc, cô không khỏi tò mò tiếp tục sờ lên trên. Da thịt rắn chắc làm cho tim cô đập mạnh, Thiệu Duẫn cắn nhẹ môi của cô, để tay cô sờ loạn ở ngực, bên môi gợi lên độ cong. Trong sự mê người lại lộ ra một tia tà khí, thích thử em đụng đến sao, thích. Hơn nữa rất yêu, mắt đẹp ôm lấy anh, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi của anh, ngón tay mơn trớn nụ hoa trước ngực anh, ái muội lại lớn mật khiêu khích, động tác của cô làm cho anh hừ nhẹ, muốn bắt đầu lưỡi bướng bỉnh, cô lại đột nhiên đẩy ra anh, thu lại hai chân đang quấn lấy anh, đá rơi giày cao gót trên chân xuống, tư thái xinh đẹp đi đến trước sofa, Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn cô, muốn khiêu vũ hay không? Mỉm cười, cô nũng nịu đề nghị, chăm chú nhìn mắt đẹp của anh lộ ra sự quyến rũ cùng gợi cảm như có như không. Khiêu vũ, anh không có hứng thú, anh hình như muốn vũ động ở trong thân thể cô hơn. Đúng nha, làm như trước đây, vứt cho anh một ánh mắt khiêu gợi, cô vươn tay đẩy ra dây áo trên vai trái, sau đó chậm rãi đi tới chỗ anh, cô mị hoặc lắc lắc eo nhỏ, thong thả lắc lắc mông. Đùa nghịch thân thể, cả người đều tản ra khiêu khích cùng dụ hoặc, hai bên dây áo rơi xuống, cô lôi kéo quần áo, bộ ngực tròn no đủ nửa ô ô, mắt đẹp từ đầu đến cuối đều nhìn vào mắt anh, bộ dáng khiêu gợi đủ để đàn ông bốc cháy, cô đi đến trước người anh, thân thể dán lấy anh, đem anh trở thành cây cột, ở trên người anh vặn vẹo âu yếm, ngón tay mơn trớn mặt anh, lại chuyển tới bên cạnh anh. Há mồm cắn lỗ tai của anh, Thiệu Duẫn nhanh nhìn chằm chằm cô, nhìn cô giống vũ kỵ cái mê người kề sát vặn vẹo ở trên người mình. Để cho cô hôn cằm của anh, môi, ngón tay đẩy ra cúc áo anh, đầu ngón tay lướt qua ngực của anh, lại nhanh chóng lùi lại, lắc lắc mông, thân thể vừa muốn dán lấy anh rời đi, anh không cho cô đi, vươn tay dùng sức ôm thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô kề sát mình. Hô hấp của cô vì nhảy mà dồn dập, bộ ngực no đủ vì phập phồng mà nhẹ cọ vào ngực anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mà cô bị anh ôm cũng không phản kháng, cười ngẩng đầu khẽ cắn cằm anh. Thích màn khởi đầu này sao? Cô khẽ thở hỏi, thân thể chặt chẽ kề cận cảm giác được dục vọng hạ thân anh. Cô cười đến càng quyến rũ, bàn tay khẽ vuốt thắt lưng của cô, toàn bộ dục vọng bị cô khơi mào. Em đã nhảy màn khởi đầu này với mấy người đàn ông rồi. Kỹ thuật nhảy của cô không có nửa điểm ngây ngô, lại lộ vẻ gợi cảm mê người. Đan Tiểu Phù nhẹ nhàng nháy mắt, chuyển ánh mắt, lộ ra nụ cười vô tội lại khiêu khích. Há mồm khẽ cắn môi anh, về sau chỉ nhảy cho anh xem, được không? Lời nói mềm mại thỏa mãn giữ lấy của đàn ông, nhưng cũng làm cho dục vọng đàn ông cháy càng nóng rực. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi cánh hoa, đầu lưỡi đi vào cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn đoạt lấy ngọt ngào của cô, mà bàn tay cũng thô lỗ đem quần áo của cô tính cả nội y cởi xuống. Lộ ra một cái nộn nhũ, liền vươn tay cầm lấy nơi rất tròn, à cô hừ nhẹ, môi lưỡi nóng bỏng đáp lại nụ hôn của anh, tay nhỏ bé cũng vội vàng ở trong ngực anh qua lại vỗ về chơi đùa. Ngón tay như có như không đảo qua trước nụ hoa nơi ngực trái của anh. Khiêu khích của cô làm cho bàn tay cầm miên nhũ nắm chặt. đánh trả xoa bóp nhũ thịt trắng mịn, ngón tay kéo lấy đầu nhũ, dùng hai ngón tay khẽ bóp chặt khẽ xe, lập tức, nụ hoa liền mẫn cảm đứng thẳng, đỏ hồng nở rộ, mà cô cũng không cam lòng yếu thế, tay nhỏ bé đi xuống, cởi bỏ đũng quần của anh, vươn tay tiến vào bên trong, dùng tay cầm trụ dục vọng sớm bừng bừng phấn chấn, nơi yếu ớt của đàn ông bị cô nắm giữ, trong lòng bàn tay ôn nhuyễn thong thả di động qua lại. Lực đạo vừa đúng âu yếm nơi nóng rực, ngón cái thậm chí ở đỉnh nam tính cọ sát vẽ vòng tròn. Thiệu Duẫn lập tức thở hắt ra, anh buông cánh môi bị anh hôn sưng đỏ ra, cắn răng hưởng thụ khoái cảm bị cô vỗ về chơi đùa. Dục vọng ở trong tay cô càng trở nên thật lớn nóng bỏng. Thích không? Cắn môi của anh, cô nũng nịu hỏi, mà vẻ mặt anh hưởng thụ sớm cho cô biết đáp án. Tay nhỏ bé chậm rãi tăng nhanh tốc độ đưa hơn. À hát, thư sướng khoái cảm làm cho anh than nhẹ. Em, cô gái này, Thiệu Duẫn chịu không nổi đem đan tiểu phù đặt ở trên tường. Anh nguyên bản còn muốn từ từ đến, nhưng cô lại lần nữa khiêu chiến lý trí của anh. Anh vươn tay dùng sức kéo quần đùi dưới thân cô. Nhưng quần đùi quá mức bó sát người, anh nhất thời khó có thể dễ dàng cởi ra. Đáng chết, anh không khỏi thầm rủa. Đừng nóng vội, anh nôn nóng làm cho cô cười khẽ. Cô trấn an anh, tay nhỏ bé vẫn cầm vật nam tính, tăng thêm lực đạo âu yếm. Em có thể cho anh ra trước. Lời nói lớn mật của cô làm cho Thiệu Duẫn càng hưng phấn. Nhưng lại cũng càng tức giận. Loại cảm giác bị nắm trong tay này làm cho tự tôn đàn ông của anh không thể chịu đựng được. Huống chi khinh địch như vậy liền bị cô khiêu khích, nếu phát tiết ở trên người cô như cô mong muốn, cô gái này sẽ càng đắc ý quả nhiên. Anh vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ý cười hiện lên trong mắt cô. Anh nheo lại con ngươi đen, đột nhiên buông cô ra, đem tay cô theo trong quần lấy ra, sau đó lùi lại từng bước. Cởi quần ra, anh mới là người nắm quyền chủ đạo trận tình dục này. Hành động bất ngờ của anh làm cho đan tiểu phù ngây ngốc. Nhìn thấy dục vọng dưới thân anh rõ ràng sớm đứng thẳng tăng vọt. Nhưng anh lại áp chế dục hỏa, chỉ là không muốn như ý của cô. Cô không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông này, cô nên bội phục lực nhẫn nại của anh sao? Được, nghe lời anh, cô kéo hai bên quần đùi. Tính cả quần lót vẫn thong thả cởi, sau đó đá qua một bên, mắt đẹp nhìn anh, như vậy, vừa lòng sao, không, còn chưa đủ, cô muốn chơi, anh liền cùng cô chơi, lại đây, anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô nghe lời đi đến trước mặt anh, quỳ xuống, anh mệnh lệnh, trong nháy mắt, đan tiểu phù hiểu được anh muốn làm cái gì, cô cũng không phản kháng, mềm mại ngồi chồm hổm ở trước người anh. Để khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện nam tính đang cương cứng. Thiệu Duẫn cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm cô, ngón tay đi vào miệng của cô, quyến rũ lưỡi của cô. Cô khẽ liếm ngón tay anh, đầu lưỡi lượn từng vòng quanh ngón tay anh, con người đèn híp lại, tiếng nói bởi vì dục hỏa mà khan khan. So với dùng tay, anh muốn ở trong miệng em. Nói xong, anh rút ngón tay ra. Cũng kéo ra mấy sợi chỉ bạc, bàn tay nắm lấy gáy cô, dùng một chút lực, làm cho cánh môi tiếp cận nóng rực của đàn ông, mắt đẹp nhìn lên trên khẽ liếc anh một cái. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô mở cánh môi ra, ngậm lấy đỉnh nam tính, mềm mại ẩm ướt bao vây làm cho người đàn ông hừ nhẹ một tiếng. Nghe được người đàn ông hừ nhẹ, cô buộc chặt khoang miệng, thong thả qua lại phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi liếm duyện nơi nóng bỏng, tay nhỏ bé cũng cầm hai viên nóng bỏng phía cuối, cực lực thỏa mãn anh, cô gái này không nghĩ tới cô thật sự làm như vậy. Thiệu Duẫn không khỏi cắn răng trừng cô, động tác của cô làm cho anh cảm thấy run rẩy khoái cảm. Đầu lưỡi mềm mại liếm duyện cháy nóng không ngờ, mà cái miệng nhỏ nhắn trơn ướt càng buộc chặt, theo tiết tấu phun ra nuốt vào làm cho anh gần như bùng nổ khoái hoạt. Nhưng mềm mại của cô lại làm cho Thiệu Duẫn càng ảo não. Nhìn như anh chiếm thượng phong, nhưng nắm chủ đạo trận tình dục này lại vẫn là cô. Anh bị cô khiêu khích không thể là chính mình. Anh hơi nhếch môi, thô lỗ kéo cô, ảo não cắn môi của cô. pha, đau động tác đột ngột của anh làm cho cô nhíu mày. Anh, câm miệng, anh không cho cô nói nữa. Thô bạo hôn cô chỉ cần ở dưới thân anh rên rỉ là tốt rồi. Anh mở hai chân của cô, đỉnh nam tính để trước hoa huyệt, đỉnh đầu hướng lên trên, khẽ mở cánh hoa, dùng sức lấp đầy cô. À hát, tuy rằng sớm ướt át, đột nhiên tới thật nhanh vẫn làm cho cô không thích ứng phát ra tiếng rên rỉ. Chào mày, cảm thấy một tia đau đớn, anh cũng không cho cô thời gian thích ứng, kéo chân của cô ra để cô quấn lấy thắt lưng của anh. Khẽ nâng mông cô, ôm cô đi tới cái bàn bên cạnh, tư thế như vậy làm cho anh đi vào càng sâu, khi nam tính đã ở bên trong đi lại, làm cho thân thể yêu kiều một trận tê dại, ngâm nga từ trong cái miệng nhỏ nhắn đang cúi đầu che giấu nhẹ nhàng vang lên. Nghe được tiếng than nhẹ của cô, Thiệu Duẫn nhẹ nhàng câu môi, đem cô để lên trên bàn, nam tính đột nhiên rút ra, lại làm cho cô giật ra một tiếng than nhẹ, anh làm cho cô đưa lưng về phía anh, bàn tay hướng lên trên cầm bầu vú no đủ, ngón tay dùng sức miết nhũ hoa. À, thô lỗ của anh làm cho cô vang lên tiếng kháng nghị. Còn không đủ, thoải mái mà kêu thỏa thích đi. Tay dùng sức vỗ lên mông cô lên một chút. Khi cô rên rỉ, nam tính lập tức từ phía sau lại đâm vào hoa huyệt. Cuồng dã mạnh mẽ tiến vào làm cho vách tường hoa co rút nhanh. Đan tiểu phù vang lên tiếng than nhẹ, nhưng anh không cho cô thời gian thích ứng. Lại lập tức rời khỏi, lại đột nhiên tiến vào. Anh một lần lặp lại luật động cuồng dã mạnh mẽ. Nóng thiết ra vào không ngừng lại ma sát qua vách tường hoa mềm mại. Nhiều lần tiến thẳng đến chỗ sâu trong ngụy hoa, mà bàn tay bên trên lại liên tục bắt lấy nơi đẫy đà của cô. Ngón tay miết, nắm, kéo đỉnh nụ hoa, cùng với dưới thân tiến lên trong cơ thể yêu kiều đang kích thích. Ô a xâm chiếm như mưa rền gió dữ làm cho cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra yêu kiều. Cô nhíu chặt mi, trong đau đớn lại mang theo một tia khoái ý mê người. Làm cho cô không thể kiềm chế, hoa huyệt bởi vì anh ra vào cuồng dã mạnh mẽ mà càng ướt át. Dịch nhờn trơn bóng nóng rực, làm cho anh càng đưa càng thuận, cô căng chặt càng bó chặt nam tính, làm cho dục hỏa của Thiệu Duẫn càng mãnh liệt. Thật là nhanh, thật ẩm ướt như vậy thích không? Anh dừng hoạt động, lui tới miệng hoa, lại dùng lực tiến vào một cái. A, đan tiểu phù nâng mặt lên, thân thể yêu kiều vì khoái cảm mà run run. Hoa huyệt có thắt càng nhanh, đem nam tính mút càng nhanh. Trả lời anh cúi đầu cắn vai tuyết trắng ngần, bàn tay bắt lấy nộn nhũ dùng sức nắm chặt. A, thích mắt đẹp có vài tia nước mắt. Thân thể của cô bị anh hoàn toàn nắm trong tay, sớm không thể tự chủ, mà bộ dáng cô ý loạn tình mê làm cho Thiệu Duẫn phi thường vừa lòng. Lúc này mới là anh chủ đạo, anh không cần cô khêu gợi dụ hoặc, chỉ cần cô ở dưới thân anh rên rỉ là đủ. Ôm thắt lưng của cô, anh quay về ngồi vào trên sofa, để cô ngồi đưa lưng về phía anh, tư thế này làm cho anh càng có thể sờ lần toàn thân cô. Nam tính dưới mông vẫn không ngừng hướng lên trên đỉnh, va chạm hoa huyệt thật sâu, yêu dịch không ngừng chảy ra, làm ẩm ướt nơi hai người kết hợp, ngón tay đi vào miệng hoa, đẩy ra hai cánh hoa, như có như không nhẹ miết ở chung quanh, mà nam tính cũng đột nhiên thả chậm tốc độ, ra vào như cố ý cọ sát vách tường hoa. À, thong thả của anh làm cho cô cắn môi, cái mông khó nhịn mà đong đưa. Không cho phép nhúc nhích, anh dùng lực chụp lại mông của cô lập tức dừng lại vặn vẹo, cắn môi chịu đựng sự hành hạ của anh, ngón tay vẽ qua đóa hoa, ở giữa đóa hoa khẽ kéo, tìm, mà nam tính động càng chậm, ma sát từng chút một, loại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn này làm cho cô thống khổ cắn môi. Nhịn không được ủy khuất quay đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn cầu. Duẫn, muốn, anh liếm đi nước mắt trên mặt cô, từ cô gật đầu, vậy quay lại đây đối mặt anh, đan tiểu phù sửng sốt, lập tức cắn môi muốn đứng dậy, không cho phép đứng lên, trực tiếp quay lại đây đối mặt anh, trực tiếp, đan tiểu phù trừng mắt anh, sau đó nhìn chính mình, còn có tư mật hai người đang kết hợp, thoáng chốc thật sự ngây ngẩn cả người. Em, ừ, anh nhíu mày. Em không, cô không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể mở to mắt, không biết làm sao nhìn anh. Khó được nhìn đến vẻ mặt này của cô. Thiệu Duẫn không khỏi nghiền ngẫm, trong lòng dâng lên một chút sung sướng. Nắm lấy cái gáy của cô, mừng rỡ mà hôn cô. Hôn cái miệng nhỏ nhắn, anh kéo thân thể cô, liền giữ nguyên tư thế, làm cho cô quay nửa vòng, ngồi đối mặt với anh, mà nam tính vẫn chôn sâu ở trong cơ thể cô. Khi chuyển động, đã ở trong hoa huyệt quay nửa vòng, làm cho Đan Tiểu Phù cảm thấy khoái cảm không nói nên lời. Mà mặt đang đối mặt với anh, đỉnh đầu dưới mông đột nhiên dùng sức hướng lên trên, rất nhanh va chạm hoa huyệt. Ngón tay cũng bắt lấy nụ hoa trước ngực, vừa xoay tròn kéo làm, từ toàn bộ yêu kiều bị môi lưỡi của anh cắn nuốt. Tay nhỏ bé nhanh chụp lấy vai anh, cô muốn hoạt động cái mông, nhưng mới động một chút lại nhanh chóng dừng lại. Sợ anh tức giận, anh cho phép em động, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho, anh không hề hạn chế cô. Vừa được sự đồng ý của anh, Đan Tiểu Phù lập tức nâng mông lên. Ngồi xuống nơi đỉnh đầu của anh đang va chạm cô, hai người lập tức phát ra than nhẹ sung sướng, anh đi vào càng sâu mãnh, va chạm chỗ mẫn cảm nhất của cô, ngón tay nụ hoa dùng sức vuốt ve sưng đỏ, làm cho cô khoái ý sâu sắc, yêu dịch theo từng cú đẩy không ngừng chảy ra, nơi ra vào bật ra tiếng nước bạch bạch, tiếng vang phiến tình làm tình dục hai người càng thêm sâu sắc. Thân thể ẩm ướt mồ hôi gắt gao áp chặt. Dục hỏa cháy càng nóng rực, bộ ngực no đủ vì anh va chạm mà nhảy lên, anh cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa, răng khẽ cắn cắn, lại lấy phương thức tương tự ngậm lấy bên còn lại, đem bộ ngực no đủ ngậm cắn lộ ra dấu vết thuộc về anh. Cô ưỡng cong thân trên, đem đầu ngực càng đưa vào trong miệng anh, vách tường hoa chật hẹp co rút lại từng cái một, thân thể yêu kiều nhất thời nhiễm một tầng phiếm hồng. Hưởng thụ hoa thịt co rút nhanh, vách tường hoa mấp máy rất nhanh đè ép nam tính đến không được. Va chạm nóng rực càng mãnh liệt, muốn cô nở rộ ở dưới thân anh. Nháy mắt, thân thể mềm mại đột nhiên buộc chặt, tay nhỏ bé nhanh bắt lấy bờ vai của anh. Đầu ngón tay ở trên da thịt tạo thành dấu vết, vách tường hoa co rút lại nhanh hơn. Rất nhiều yêu dịch từ trong ở chỗ sâu trào ra. Nhanh chóng cọ rửa nam tính còn đang trong cơ thể, A Thiệu Duẫn cắn răng, thấy thân thể cô mềm nhũn, vô lực ngã vào trên người anh vươn tay ôm lấy eo nhỏ, lại hướng lên trên va chạm một cái, đem nam tính chôn sâu ở trong cơ thể cô, thế này mới cam tâm giải phóng dục vọng áp lực đã lâu. Cùng cô tiến vào thiên đường tình dục, chờ lý trí hoàn hồn, Thiệu Duẫn chỉ biết ngay từ đầu chính mình đã bị trúng kế. Nhìn người phụ nữ nằm úp sấp ngủ ở trên người mình, anh nhớ lại hết thảy ngày hôm qua. Sau khi nôn nóng rút đi, đầu óc khôn khéo lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ. Sau đó liên tưởng từng chút, nhất thời sáng tỏ ngay từ đầu đây chính là cạm bẫy, bao gồm chuyện tên đầu Vu Luân kia đột nhiên nói muốn đính hôn cũng vậy. Anh nhìn người phụ nữ trên người, thân thể hai người vẫn trần trụi, mà dục vọng của anh vẫn chôn sâu ở trong cơ thể cô. Trên mặt cô vẫn nhiễm màu đỏ hồng sau tình dục, ánh mắt sưng đỏ, có dấu vết đã khóc, cánh môi cũng đỏ ao, bộ dáng vừa thấy đã biết là bị hung hăng yêu thương. Con ngươi đen chuyển thâm, dục vọng đàn ông theo bản năng làm cho nóng rực đứng thẳng. Bổ sung cho hoa huyệt, sáng sớm liền nhìn thấy hình ảnh mê người đến như vậy. Nếu anh xúc động một chút đã sớm lại đè lên cô mà tiếp tục. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh lại nghĩ chính mình sao lại cùng cô ở trên giường. Cùng nhau tán gẫu để hiểu nhau hơn. Cô dụ hoặc anh, mà anh cũng bị dụ hoặc. Rượu làm anh mất lý trí. Hơn nữa, cảm xúc của anh vẫn khiến anh phiền chán. Mà này, tất cả đều là bởi vì cô. Cô đột nhiên muốn cùng anh kết giao, làm cho anh kinh ngạc. Nhưng sau đó, lại biến mất ở trước mặt anh, làm cho trong lòng anh nhớ, bởi vì không hiểu cô đang nghĩ cái gì, cho nên anh nôn nóng, mà vốn tính rời đi trấn nhỏ, đồ Vu Luân lại đột nhiên nói muốn đính hôn, anh đành phải lại lưu lại. Sau đó là trong quán bar nhỏ, cô xuất hiện, lại cũng không thèm nhìn anh liếc mắt một cái. Ngược lại cùng người đàn ông khác nói giỡn, bày ra phong tình, cô bắt được tâm lý đàn ông. Đối với một cô gái ngỏ lời muốn kết giao với mình, đàn ông nhất định sẽ để ý, nhưng cô lại bày ra bộ dáng như nhìn không thấy anh. Lạnh nhạt anh, lại nhiệt tình với người đàn ông khác. Trong lòng anh đương nhiên sẽ khó chịu, mà cô liền nắm chắc suy nghĩ của anh. Trước mặt của anh mặt ngồi vào trên đùi Đồ Vu Luân. Lại ở trước mặt anh hôn môi, cô muốn kích anh phản ứng. Mà anh, cũng thực sự làm, lôi kéo cô rời đi quán bar nhỏ. Sau đó cô bắt đầu chọc giận anh, lại đưa ra tư thái mềm mỏng dụ hoặc anh. Mỗi một bước đi đều là nhằm vào phản ứng của anh. Mà anh, cứ như vậy từng bước một bước vào cạm bẫy của cô. Hoàn toàn không có năng lực gì chống cự. Hơn nữa, trải qua tối hôm qua, anh tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể kháng cự sự quyến rũ của cô. Người phụ nữ này một khi triển lộ phong tình, cả người lại kiều lại mị, cả người tản ra gợi cảm, giơ chân nhấc tay đều để lộ tư thái mị hoặc, mà anh, cứ như vậy bị cô dụ hoặc, làm không tốt ngay cả hoan ái đều bị cô tính kế đến. Thiệu Duẫn nheo mắt, nghĩ đến cô ngay từ đầu vẫn là chủ động, cường thế dụ hoặc anh, chờ sau khi kích thích tự tôn nam tính của anh, liền đổi thành nhu nhược, tùy ý anh xâm chiếm. Kiều kiều mị mị ở dưới thân anh rên rỉ, nghĩ đến bộ dáng kiều mị tối hôm qua của Đan Tiểu Phù. Dục vọng dưới thân trướng lớn hơn nữa, mà cô lại giật mình ngay lúc đó. Hoa vách tường hơi hơi co rút lại, Thiệu Duẫn nhíu mày, nhịn không được đỉnh đầu hướng lên trên. Ừ, cô khinh ngâm một tiếng, thân thể có cảm giác lại động một chút. Đáng chết, Thiệu Duẫn rốt cuộc nhịn không được, xoay người áp đảo cô. Nâng lên đùi phải của cô, dưới mông khẽ lui ra, lại dùng lực chen vào hoa huyệt, hoa kính vẫn ướt át, nóng rực khiến anh ra vào cực thông thuận, từng tầng hoa thịt buộc vòng quanh mật dịch bên trong, khi ra vào nóng rực không ngừng mà ma sát qua hai phiến hoa môi đỏ tươi. Khiến cho thân thể kiều mị càng tê ngứa và khoái ý cô rên khẽ. Nửa tỉnh nửa mê, vừa vặn người đáp lại tự nhiên. Hai chân tự động ôm lấy thắt lưng của anh, nhiệt tình nâng mông lên đòn ý hùa, anh cũng không cho cô ngủ tiếp, vươn tay cầm lấy nơi đẫy đà, cúi đầu dùng sức cắn đầu ngực, a, đau đớn làm cho cô mở mắt ra, đôi mắt vẫn mở mịt, cảm giác được luật động phía trên, còn có thân thể phong phú, cô trừng mắt nhìn, tỉnh, nhẹ kéo đầu nhũ, anh dùng ngón tay vân vê ma sát, lửa nóng ở hoa huyệt không ngừng ra vào qua lại. Va chạm nơi mềm mại của cô, cô tinh tế than nhẹ, dưới sự va chạm của anh hoàn toàn tỉnh, mắt đẹp nhìn anh, giơ tay ôm lấy gáy anh, cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh, đầu lưỡi chui vào miệng anh, liếm qua răng của anh, lại quyến rũ lưỡi anh, mà bụng cô càng lui, theo bụng co rút lại, hoa thịt cũng co rút nhanh theo, gắt gao hút cắn nam tính đang tiến lên. Ba động tác của cô làm cho Thiệu Duẫn mất hết lý trí. Môi lưỡi thô bạo hôn lấy cô, kịch liệt đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô, mà ngón tay cũng chuyển qua hoa huyệt, bắt lấy hoa hạch kiều diễm sớm sưng đỏ. Ngón tay khẽ niết hạt trầu yếu ớt, kích thích mẫn cảm của cô, ừ cô hưng phấn mà run rẩy. Vách tường hoa nhất thời co rụt lại, khoái cảm bị siết chặt gắt gao kia làm cho lửa nóng tiến lên càng càn rỡ. Lần lượt va chạm cái mông tuyết nộn, thanh âm ra vào kết hợp càng vang dội, mà yêu dịch cũng chảy ra không dứt, hoa thịt chịu không được co rút lại, môi lưỡi giao triền cũng như ái ân dưới thân, cũng cuồng liệt đoạt lấy lẫn nhau, nước bọt chảy xuôi xuống giống như yêu dịch tràn ra dưới thân. Lại nóng lại ẩm ướt, tình dục dâng trào, hỏa diễm bốc cháy kịch liệt, cho đến khi anh xỏ xuyên một cái thật sâu, cô rên rỉ. Thân thể yêu kiều run rẩy một trận, mà anh nhanh chóng rút nam tính ra, nóng rực phun trào ra, toàn bộ tuôn trào trên bụng tuyết trắng. Nhất thời, chỉ còn tiếng lại thở dốc càng kịch liệt, từ từ nhắm hai mắt, Đan Tiểu Phù cơ hồ là vô lực di chuyển, toàn thân mềm nhũn, một đêm kịch chiến hơn nữa kích tình mới vừa rồi, làm cho cô rốt cuộc không còn một chút khí lực, ba lần đính hôn là giả. Thiệu Duẫn ngồi dậy,